sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 71, chương 72, súng kíp uy lực. Hô hô hô, Alan đại nhân, ngài 300 mét bản giáp ta chuyển về tới. Vận chuyển bản giáp, tay mèo thú nhân đem bản giáp phóng xuống mặt đất, phát ra vật nặng rơi xuống đất âm thanh, tóe lên một trận bụi mù. Hắn xoa xoa mồ hôi trên đầu. Thứ này thật là nặng, khiêng chạy rất khảo nghiệm thú nhân chịu nhiệt tính. Chúng các thú nhân trông thấy 300 mét cái bia trở về, đều tụ tại một khối, nhưng là người nhiều lắm, dẫn đến rất nhiều người không chen vào được. Hẳn là không trúng, 300 mét quá xa, chỉ cần bị gió lớn quét qua, viên đạn căn bản không biết lệch đến đâu bên cạnh. Đúng vậy a, chỗ gần còn dễ nói, khoảng cách một xa hoàn toàn xem vận khí. Không phải ta nói, Alan đại nhân vận khí vẫn luôn rất tốt. Tiểu thú nhân nghị luận ầm ĩ, nói đến lại nhiều cũng không có tận mắt chân thật. Có người đầu chen đầu, phát hiện tận cùng bên trong nhất thú nhân đột nhiên ngẩn người. Ivan nắm lấy cơ hội, dùng sức gạt mở ngẩn người thú nhân, xâm nhập tận cùng bên trong nhất, nhìn thấy mặt bản giáp, chỉ thấy bản giáp bên trên có cái hố. Nó biến hình vặn vẹo, nhìn kỹ sẽ phát hiện cái hố nhỏ bên trong có cái lỗ, không tính đặc biệt lớn, tốt xấu là cái lỗ miệng. Sau đó Ivan nhớ tới Alan bia ngắm tầm bắn 300 mét. 300 mét, bọn hắn nghĩ đến chính mình, không có Alan dạy bảo, xạ kích hơn 100 mét đều xem vận khí, mà Alan lại có thể một người xạ kích 300 mét. Ivan rốt cuộc biết đến Alan xạ kích 300 mét bên ngoài mục tiêu là cỡ nào thần kỳ. Sau đó Ivan cũng sợ ngây người. Đằng sau chen người thú nhân phát hiện Ivan ngẩn người, lập tức dùng cánh tay đem hắn chen đi ra. Đừng phát ngốc a, ngươi không nhìn cho ta nhìn. Tránh ra, nhanh như chảo nóng con kiến thú nhân chen lấn tiến đến. Ivan bị chen đến bên ngoài, yết hầu khẽ nhúc nhích, chấn kinh một lúc lâu mới bớt đau. Hắn là giác tỉnh giả, tự mình bắn mấy vòng về sau, đối với súng không nòng xoắn súng kíp có bước đầu hiểu rõ. Hắn cảm giác cái này thanh súng kíp rất tà môn, nó tại 70 mét bên trong rất chuẩn, nhưng là lại xa một chút liền biến sẽ xuất hiện sai lầm. Loại này sai lầm tại Alan phụ trợ chỉnh lý lúc, sai lầm không rõ ràng, nhưng không có Alan tự mình chỉnh lý dự ngắm vị, dự ngắm sai lầm liền biến thành hết sức rõ ràng. Thường xuyên bắn chạch, hoặc là bắn tới người khác cái bia vị, cho nên cường đại không phải súng ống bản thân, mà là người sử dụng nó. Alan, thật rất mạnh, mấy phút đồng hồ sau, thưởng thức xong súng kíp uy lực, các thú nhân bắt đầu thành hàng huấn luyện trang thuốc nổ. Theo huấn luyện triển khai, tham gia qua huấn luyện quân sự thú nhân bừng tỉnh đại ngộ. Rốt cuộc biết trước đó luyện tuyến hình trận hình có tác dụng gì. Tại cầm súng tình huống dưới, một đầu tuyến tề xạ hiển nhiên có thể hữu hiệu đánh bại địch nhân. Mà Alan cũng hoàn tất thi kiểm tra hắn súng kíp. Tại không có mắc cấp thiên phú chỉnh lý lúc, những thứ này manh tân thú nhân ở xạ kích 70 mét lúc 30 phát trúng 20 phát. 20 ly đường kính cùng trọng thương thân ở thân cường lực giả bộ trong tay cũng không tính quá nặng nề gánh vác, bất quá huấn luyện cả ngày vẫn là rất mệt mỏi. Dù sao thân thể của bọn hắn còn không có điều dưỡng đến đỉnh phong thời kỳ. Ban đêm, Alan trở lại hành chính đại lâu lầu 2 văn phòng, điểm mờ nhạt ánh nến, mặt bàn trải bằng lớn trang giấy, phanh phanh. Cửa phòng vang lên tiếng đập cửa, Alan cũng không ngẩng đầu lên nói, mời đến. Windsor đẩy cửa vào, bới thêm một chén nữa canh đậu xanh, thấp thấp nàng không đủ 1m6, bất quá màu hồng xanh tóc tại đơn điệu trong phòng lộ ra phi thường xinh đẹp. Đêm đã khuya, phải chú ý thân thể. Ta có chừng mực. Alan để bút xuống cột, nhìn một chút trong chén canh đậu xanh. Lục u u, đậu xanh đặc hữu thanh đạm hương khí đập vào mặt. Phát hiện Alan nhìn chằm chằm canh đậu xanh nhìn có một hồi. Windsor không có ý tứ cười nói. Bên trên một tuần tại nông tuần tra, ta nghe nói ngươi nói canh đậu xanh uống rất ngon. Sau đó phái Mas đi trong trấn mua một ít đậu xanh. Mas là, Alan nghi ngờ nói, là một cái duy nhất bị Marian chọn trung nữ tính thương nhân. Thấp gầy lùn gầy, hiện tại nàng công trạng có Marian 1/4, công việc cũng rất cố gắng. Windsor nói lên việc này, ánh mắt không khỏi có chút u oán. Không phải nói nữ tính thương nhân muốn vóc người đẹp và... Nhưng là Mas là cái thấp thấp tấm phẳng la lị a. Alan tự nhiên không biết Windsor đang suy nghĩ cái gì. Hắn chỉ nhớ rõ giống như có cái này một người. Bất quá tướng mạo không lớn nhớ kỹ. Canh đậu xanh không sai. Bất quá lần sau có thể lại bỏ đường. Ngọt một điểm tốt hơn uống. Alan thử một chút hương vị. Nghĩ đến đường trắng loại vật này vẫn chưa có người nào chế lấy. Đường ăn ta tăng thêm. Windsor vừa nói xong cũng trầm mặc. Chẳng lẽ nàng thêm quá thiếu? Alan uống một hơi cạn sạch canh đậu xanh, thuận miệng nói ra, ta biết một loại đường ăn rất ngọt, gọi cắt trắng đường ăn, chế lấy nó cần cây mía. Hắn dừng một chút, Windsor đại khái không biết cây mía là cái gì thực vật, lại bổ sung, cây mía giống như thấp cây trúc. Từng đoạn, bề ngoài màu tím sậm, bên trong, thịt trắng, có thể chậm rãi nhấm nuốt. Rất ngọt, người có thể để thương nhân lưu ý thêm một cái. Cây mía là nhiệt đới cùng ôn đới thu hoạch. Đại thiết thôn địa khu chính là như vậy khí hậu. Alan tin tưởng thị trấn bên cạnh cần phải có vị ngọt thực vật tương quan đường dây tiêu thụ. Windsor một tiếng, âm thầm nhớ kỹ cây mía cái này thu hoạch. Đằng sau Windsor không hề rời đi, mà là nhìn chằm chằm Alan. Bây giờ nhìn bản vẽ, nó phi thường khổng lồ, chỉ là một cái cực lớn vật chứa một bộ phận. Đây là cái gì? Luyện sắt lò cao bộ phận bản thiết kế. Alan nói ra, đây chính là cái kia luyện sắt nhà máy thiết bị. Windsor một tiếng, nàng cũng nghe nói Alan nghĩ xây dựng một cái càng cường đại hơn luyện sắt trang bị. Lò cao tại luyện sắt lúc lại sinh ra phức tạp hóa học vật lý phản ứng. Nhiệt độ có cao tới 1.800 độ, cũng có 1.400 độ, 1.000 độ, 500 độ các loại. Nhiệt độ không đều, dễ dàng sinh ra bất lương hậu quả, vì bảo trì vật lý cùng hóa học song trọng ổn định. Gạch chịu lửa là nhất định, nhưng mà đại thiết thôn kỹ thuật không đủ. Không có khả năng hoàn chỉnh trở lại như cũ hiện đại lò cao. Hắn tự nhiên là làm sao thuận tiện sao lại tới đây. Sau đó bản thiết kế bên trong đủ loại gạch loại đều muốn Alan một lần nữa sai người tìm mò. Lôi ra một đoàn nô lệ chuyên môn phụ trách nung gạch chịu lửa. Gần nhất đã khởi công đến một nửa. Còn không có xây xong. Xem hết luyện sắt lò cao bản thiết kế. Windsor mới nói ra lần này mục đích, cái kia súng kíp rất mạnh a, không phái người nhiều tạo một chút sao? Không có cách, hiện tại đã là tốc độ nhanh nhất, cuối tuần còn có một đoàn nô lệ rèn đúc súng kíp. Cũng là hơn 30 cán, hiện tại chế ước thôn phát triển địa phương có rất nhiều. Tỷ như luyện sắt sinh là cùng không lên, luyện thép sản lượng cũng theo không kịp. Còn có hóa học phòng thí nghiệm cũng thiếu khuyết nhân tài. Bọn hắn đều là học bằng cách nhớ nô lệ. Alan nói một tràng, bất quá nghĩ đến Windsor cũng không hiểu. Liền không nói đi xuống. Windsor xác thực nghe không hiểu. Nàng chỉ có thể chết lặng gật gật đầu. Cuối cùng tổng kết nói. Nói cho cùng, chính là thiếu người miệng. Thiếu nhân tài, ngươi nói không sai. Alan ngoài ý muốn nhìn Windsor liếc mắt, phát hiện Windsor cái đuôi dựng thẳng đến hơi thẳng. Windsor do dự nói, có súng kíp, chúng ta thậm chí có thể cướp bóc những thôn khác, thậm chí là thị trấn. là như thế này không sai, nhưng là có một chút ngươi nói sai. Chúng ta không phải cướp bóc, mà là đi giải phóng nô lệ. Alan đã sớm nghĩ kỹ lý do. Cướp bóc quá khó nghe à. Hắn mới không muốn cướp bóc tên tuổi. Giải phóng nô lệ. Đúng, mỗi cái thành trấn cùng thôn đều có số lớn nô lệ. Chúng ta giải phóng bọn chúng. Trở về thôn cải tạo một phen. Nhân khẩu liền lên thăng lên. Alan rất chờ mong nói. Windsor như có điều suy nghĩ, chậm rãi lui thân rời khỏi, cơ hồ không có người cầm quyền chú ý nô lệ nhân quyền. Không có người làm ra giải phóng nô lệ chuyện này, mấy ngàn năm nay đều là như thế. Không phải cướp bóc liền tốt, Windsor buông lỏng một hơi, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, đầy sao lấp lánh, nhưng mà Alan thật cam tâm chỉ đoạt nô lệ. Đương nhiên không cam tâm a. Cho nên hắn tại Windsor đi đằng sau, đi lòng vòng bút, suy nghĩ dùng như thế nào chính sách ưu đãi hấp dẫn ngoại lai nhân khẩu, cùng như thế nào đem Đại Thiết Thôn danh khí tuyên truyền ra, để những thôn khác chấn biết Đại Thiết Thôn rất tốt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục